Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473. Tuyệt thế thần y, 17. Canh 1. Nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm ni sát thủ các những người đó vốn tưởng suy cười một tiếng. Nhưng là bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ánh mắt bỗng nhiên yên lặng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Tựa hồ phải nàng phân biệt đi ra. Hơn nữa cầm đầu nam tử, hắn ở sát thủ các địa vị không cao lắm, bằng không cũng sẽ không cùng một cái nhị lưu môn phái tông chủ như vậy quen thuộc. Còn có thể mạo hiểm đắc tội hoàng thất phiêu lưu băng nhị lưu môn phái tông chủ thu thập nhân. Sát thủ các đổi các chủ chuyện này không có ở trong chốn giang hồ khiến cho nửa điểm cuộn sóng. Chỉ có tối cao tầng kia tứ đại đường chủ biết, nhưng đối với vì cái gì hội bỗng nhiên thay đổi các chủ. Bọn họ im miệng không nói, cho nên bọn họ này đó phía dưới nhân cũng không biết sát thủ các tân khả trụ đến tột cùng là ai. Việc này bản xác nhận cái bí mật, lại bị Diệp Thiều Hoa này tái phổ không thông qua nữ nhân nói đi ra. Sát thủ các cầm đầu cái kia nam nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Có chút kinh nghi bất định, không biết nàng đây là ở lừa hắn, vẫn là, ngươi là người nào đường chủ thủ hạ. Diệp Thiều Hoa nhìn Tống Tĩnh Xu còn không có lấy lại tinh thần. Thế này mới tiếp tục thấp giọng hỏi tuyên bố muốn bắt của nàng sát thủ các nam nhân. Nam nhân nhìn Diệp Thiều Hoa, Dung đường chủ, nguyên lai là Dung Nhan thủ hạ. Diệp Thiều Hoa trực tiếp xua tay, trực tiếp thu hồi rảnh tay trung ngân châm, chạy trở về đi chính mình hướng Dung Nhan lĩnh phạt đi, nhìn Diệp Thiều Hoa trong tay thế nhưng. Nắm bắt lục căn kim khâu. Kim khâu phía cuối còn phát ra nhiều điểm ngân quang, mặc dù Diệp Thiều Hoa đem kim khâu thu đi trở về. Nam nhân đáy lòng còn nhịn không được co rúm lại một chút. Hắn làm sát thủ nhiều như vậy năm, cái gì độc khí không có gặp qua, càng đừng nói đây là vài ngày tiền mới xuất hiện ở sát thủ các kiểu mời ám khí. Tự nhiên biết nàng trong tay lục căn ngân châm căn căn kịch độc. Nếu là nàng vừa mới xuống tay. Hắn khả năng trốn đều không có cách nào trốn. Nghĩ đến đây, hắn cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Trải qua này đó, nam nhân không hề cho rằng Diệp Thiều Hoa chính là một cái phổ bình thường thông nữ nhân. Mặc dù nàng kia hé ra thanh mỹ đến không cảm giác gì uy hiếp lực. Hắn cũng không có buông cảnh giác, chỉ cảm thấy đối phương thần bí cực, nhất là liên tưởng vừa mới Diệp Thiều Hoa nói mà nói. Hắn nhớ lại hắn phía trước cùng những người khác hỏi qua Dung Nhan. Hỏi Dung Nhan bọn họ tân các chủ đến tột cùng là như thế nào nhân? Dung Nhan trả lời nam nhân nhớ rõ thanh thanh sở sở. Thần bí, nhìn nhìn lại Diệp Thiều Hoa. Nàng một ngụm điểm ra tên Dung Nhan. Lây dính kịch độc kim khâu. Sát thủ các tứ đại đường chủ tên cùng sát thủ các chủ giống nhau. Cực kỳ thần bí. Nếu không phải nam nhân đi theo Dung Nhan rất nhiều năm, cũng sẽ không biết Dung đường chủ đúng là tên, mà trước mặt nữ nhân này một ngụm điểm ra, còn biết sát thủ các bí mật, hay là, nghĩ đến đây, nam nhân sắc mặt một trận hoảng sợ, hắn thật sâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, sau đó xua tay, đối với phía sau thủ hạ xua tay, tiền bối. Quấy dây, hắn tuy rằng đối Diệp Thiều Hoa thân phận ẩn ẩn có chút đoán trước, nhưng không có miệt mài theo đuổi, mà là hướng Diệp Thiều Hoa cúi đầu, muốn lập mã liên hệ Dung đường chủ. Diệp Thiều Hoa đem ngân châm một cây sáp hồi ống tay áo thượng, mới cho hắn hai chữ, cút đi, này hai chữ cũng không có đưa tới nam nhân nửa điểm không hờn giận. Cùng đến khi kiêu ngạo bất đồng, đi thời điểm phi thường im lặng. Tư Không Minh Thần còn không có đem chính mình mang đến đại nội thị vệ kêu lên đến. Hắn cũng không có nghe thanh Diệp Thiều Hoa cùng cái kia nam nhân sau lại nói mà nói. Hai người thanh âm quá nhỏ, Tư Không Minh Thần bây giờ còn bị vây trúng độc trong lúc. Nội lực đa đa thiểu thiểu rụt thủy, ngũ cảm xa xa không thể so từ trước, vốn hắn còn muốn ra cái chiêu gì nhi đối phó những người này. Không nghĩ tới sát thủ các những người đó bước đi. Diệp tiểu thần y, ngươi cùng người nọ nói gì đó. Tư Không Minh Thần cảm thấy thập phần kỳ quái. sát thủ các những người này như thế nào đột nhiên bước đi. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt hơn một tia nghi hoặc. Diệp Thiều Hoa thản nhiên chuyển qua thân. Không có gì, chính là nói cho bọn họ một tin tức. Tư Không Minh thần tổng cảm thấy có cái gì không đúng địa. Phương, mà Diệp Thiều Hoa căn bản là không có tái để ý tới hắn. Mà là phân phó Đông Tuyết. Đông Tuyết, mang biểu tỷ cùng đứa nhỏ đi vào trước, đem ta cách vách phòng trước thu thập đi ra. Ngày mai mang theo bọn họ đi ra ngoài mua chút kém thiếu, Đông Tuyết theo vừa mới một đám người. Sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại. Sau đó đã đem Tống Tĩnh Xu con cùng Tống Tĩnh Xu hướng bên trong lạp. Tống Tĩnh Xu hoàn toàn là mộng. Nàng thật không ngờ, biểu muội không chê khí nàng cho dù, thế nhưng còn muốn thu lưu nàng. Không cần, Thiều Hoa tuy rằng Diệp Thiều Hoa thiện tâm, nhưng Tống Tĩnh Xu vẫn như cũ cự tuyệt. Biểu muội hiện tại trong nhà gặp chuyện không may, vốn về sau sẽ không hảo tìm thân ra, lại bị nàng một người bị hưu khí nhân liên lụy, thanh danh hội càng thêm không tốt. Tống Tĩnh Xu hiểu được Diệp Thiều Hoa hảo tâm, nhưng không có nhận, nhưng mà Diệp Thiều Hoa căn bản là không để ý tới của nàng cự tuyệt. Làm cho Đông Tuyết đem Tống Tĩnh Xu mang về, đem Diệp ra môn quan thượng, biểu tỷ, bởi vì không nghĩ tới ngươi trở về. Ta còn không đổi chỗ ở. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận Tống Tĩnh Xu trên người bao vây. Chờ thêm vài ngày liền một lần nữa mua một chỗ tòa nhà an trí ngươi cùng đại cháu. Cam đoan ngươi sống so với trước kia còn muốn phong cảnh. Diệp Thiều Hoa biết này biểu tỷ. Trong trí nhớ nàng cùng nguyên chủ cảm tình thập phần hảo. Nguyên chủ kịch tình lý. Này biểu tỷ cũng bị hưu bỏ quên. Khi đó nguyên chủ thanh danh so với biểu tỷ còn không kham. Tống Tĩnh Xu không có ghét bỏ cho dù, còn nghĩ nguyên chủ tiếp nhận đi cùng nhau chiếu cố. Nàng bị Lý Minh Đức hưu khí, mang đi ra bạc không nhiều lắm, ở đối nguyên chủ cũng không từng keo kiệt, như trước lấy nàng làm tự phụ muội muội đến dưỡng. Càng đừng nói, ở Diệp Thiều Hoa mặc đến sau. Cũng chỉ có như vậy một cái biểu tỷ hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đưa cho Đông Tuyết bạc. Diệp Thiều Hoa vốn liền tính rời đi thời điểm trước đem Tống Tĩnh Xu dàn xếp hảo. Ta Tống Tĩnh Xu không nghĩ tới phía sau. Nàng thế nhưng còn nghe được Diệp Thiều Hoa nói những lời này. Liên tưởng đến ở Lý gia chịu ủy khuất, nàng nhịn không được lẳng lặng rơi lệ. Tuy rằng không có đem Diệp Thiều Hoa trong miệng so với trước kia còn muốn phong cảnh mà nói thật. Sao, nhưng Tống Tĩnh Xu lại cảm thấy có như vậy một cái biểu muội. Cũng không uổng cuộc đời này. Đúng vậy, nương, Tống Tĩnh Xu còn bị Đông Tuyết nắm, nho nhỏ niên kỳ kỳ. Mâu trung đã hiển lộ phong duệ, kia thẩm di nương đệ đệ không phải khảo thượng bảng nhãn. Ngày sau ta nhất định phải khảo thượng trạng nguyên. Cho ngươi phong phong cảnh quang, nghe được Lý Nguyên An mà nói, Tống Tĩnh Xu bị an ủi, cũng là lắc đầu, còn tuổi nhỏ, chí khí cũng không tiểu, ngươi làm trạng nguyên là ai tưởng khảo có thể khảo a? Ai nói không thể, Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới này cháu đã vậy còn quá có chí khí. Không đến 10 tuổi, lại khẳng đi theo mẫu thân rời đi Lý gia đi ra chịu khổ. Đại cháu. Về sau ngươi liền đi theo di di ta học tập, cam đoan ngươi 5 năm nội khảo thượng trạng nguyên, Lý Nguyên An liệt nhếch miệng. Hảo, hai người như vậy mà nói. Đừng nói Tống Tĩnh Xu, liền ngay cả con ngồi ở đầu tường vừa mới phục hồi tinh thần lại Tư Không Minh thần cũng không từ. Lắc đầu bật cười, Diệp tiểu thư thần y, đừng làm trạng nguyên tốt như vậy khảo, nếu ta không liêu sai. Các ngươi vừa mới nói hẳn là thẩm bảng nhãn. Thẩm bảng nhãn hắn năm nay bất quá 20 tuổi, có thể khảo trung bảng nhãn, đã muốn là có 102 kỳ tài, trong triều lịch sử đều phi thường ít có, cái nhân hắn có một đại nho lão sư, ngày sau, loại này nói không thể ra bên ngoài nói, đồ nhạ những người khác chê cười, hai người đều không có đem Diệp Thiều Hoa mà nói thật sao. Đều cảm thấy Diệp Thiều Hoa hẳn là không biết trạng nguyên có bao nhiêu nan khảo. Mới có như vậy một câu, thẩm di nương đệ đệ quả thật đại tài, so với lúc trước Lý Minh Đức còn muốn xuất sắc, không đến 20 tuổi niên kỳ kỳ, liền khảo thượng bảng nhãn, Lúc trước Lý Minh Đức là 24 tuổi mới khảo thượng thám hoa. Chỉ là tuổi thượng còn kém đã nhiều năm ni bất quá tư không minh thần cũng không phải xem Diệp Thiều Hoa ý tứ, ở trong lòng hắn, Diệp Thiều Hoa là trên đời này tuyệt thế thần y. Khảo không khảo trạng nguyên đối với các nàng Diệp gia mà nói đã muốn không tính cái gì. Nếu là nàng như vậy yêu nghiệt, thật đúng là có thể đem Lý Nguyên An giáo thành trạng nguyên tài. Mới kêu tư không minh thần khiếp sợ, Diệp Thiều Hoa cũng là nhìn thoáng qua tư không minh thần. Nàng tiếp thu kịch tình không có trong triều chuyện, này cũng mới biết được nguyên lai 20 tuổi địa bảng mắt có thể làm cho người ta chấn động. Diệp Tiểu Thần Y, chúng ta từ nay trở đi xuất phát đi kinh thành, này ngươi cảm thấy như thế nào? Tư không minh thần gặp sát thủ các nhân cũng ly khai. Mới nói nổi lên chính sự, không có nhắc lại khởi vừa mới khảo trạng nguyên chuyện tình. Sợ Diệp Thiều Hoa xấu hổ, cho đến đáy lòng đối sát thủ các vừa mới một phen động tác rất kỳ quái. Đãi Sở Vân Mặc trở về, chuẩn bị tái cùng Sở Vân Mặc báo bị một tiếng. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, đi, chờ ta an bài hảo ta biểu tỷ, bất quá nàng xem Lý Nguyên An liếc mắt một cái. Đáy lòng hơi hơi suy tư về, lần này đi kinh thành muốn đem Lý Nguyên An mang theo. Trước xem hắn hiện tại trụ cột như thế nào, đối với tư không minh thần còn có Tống Tĩnh Xu thái độ không có để ý. Nếu nói quỷ môn thập tam châm cùng âm dương cửu châm, nàng còn có rất nhiều cần bù lại. Nhưng đối với khảo trạng nguyên, Diệp Thiều Hoa cũng rất tự tin, 20 tuổi địa bảng mắt cũng rất khiếp sợ. Nàng ở mộ cái triều đại lấy không đến 16 niên kỳ kỳ khảo thượng trạng nguyên. Cho nên đối với giáo nhân khảo trạng nguyên, Diệp Thiều Hoa cảm thấy, nàng khả năng vừa muốn phá hư thế giới này cân bằng. Hết chương.